Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, Hiền Giả. Oanh, chỉ nghe bên trên bầu trời, một trận tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy hư không trong nháy mắt vỡ nát. Tại hư không vỡ nát trong nháy mắt, vô biên hàn khí, từ trong đó tản ra. Sau một khắc, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy một tòa vô cùng to lớn băng sơn, từ trong hư không mà ra. Cái này băng sơn đúng là chừng ngàn trượng độ cao. Hắn vừa xuất hiện, lập tức che khuất bầu trời. Tất cả hải tộc người đều che ở hắn dưới bóng mờ. Đây là tất cả Thanh Châu hải vực người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy bên trên bầu trời. Cái này ngàn trượng to lớn băng sơn, tập thể tê cả da đầu. Cái này băng sơn nếu là rơi xuống, bọn hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Kình, ta vốn không ý ra tay với ngươi, đây là ngươi tự tìm. Cổ Phong lãnh ngữ, bấm tay một chút. Thiên Kình cùng Cổ Phong không có cựu oán. Thiên Kình đối với Hải Tiên ẩn ẩn còn có đối địch chi tâm. Cổ Phong lúc đầu không có ý định trực tiếp động thủ, chỉ muốn lấy được khô cốt liền có thể. Nhưng đối phương cố chấp như vậy, Cổ Phong cũng không để ý cùng nhiều như vậy. Ngàn trượng băng sơn, tản ra vô biên hàn khí, từ bầu trời trấn áp xuống. Oanh, trung ngưng tụ toàn bộ tu vi, một quyền đánh vào Thiên Kình thân bên trên, lập tức lui ra phía sau. Phốc, một quyền này, đánh cho Thiên Kình hải hoàng, máu tươi bắn tung tóe. Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, to lớn băng sơn, hướng phía Thiên Kình hải hoàng trọng áp mà đến. Đánh đi, Thiên Kình hải hoàng, không nói hai lời, hai cánh vỗ, hướng thẳng đến băng sơn đánh tới. Phụ thân, đảo bên trên còn có người. Giờ phút này, Thiên Kình hải hoàng thân thể bên trên, thanh niên đột nhiên mở miệng, chỉ thấy Thiên Kình hải hoàng phần lưng hải đảo lưu lại thổ địa bên trên, có một tên bà lão. Bà lão này song nhãn thất minh, giờ phút này ôm một gốc đại thụ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bà lão này, mắt mù tai điếc, lại là một người sống một mình. Như thế tại mọi người rời đi hải đảo thời điểm, nàng cũng không biết rõ tình hình. Không tốt, Thiên Kình hải hoàng gặp tình hình, đang cùng băng sơn va chạm trong nháy mắt, trực tiếp thân thể xoay tròn, dùng bản thân yếu ớt nhất phần bụng, đối với nghênh đón băng sơn, để bảo đảm phần lưng cái kia lưu lại thổ địa bên trên bà lão không bị đụng vào. Thiên Kình hải hoàng hai mắt nhắm lại, hắn biết cái này băng sơn mạnh mẽ, lấy bản thân yếu ớt nhất phần bụng đối với bên trên, mình coi như không chết, cũng đem hoàn toàn mất đi chiến lực. Hải hoàng đại nhân, không được, không muốn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số hải tộc võ giả kinh hô, mà cũng sẽ ở đó băng sơn khoảng cách Thiên Kình hải hoàng không đến một trượng thời điểm. Định, bên trên bầu trời, Cổ Phong mở miệng, cái kia băng sơn bỗng nhiên cố định ở trong hư không. Thiên Kình hải hoàng, giờ phút này mở to mắt, nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong hội thủ hạ lưu tình. Giờ phút này, Thiên Kình hải hoàng cõng bên trên, thanh niên nhanh chóng đi vào bà lão bên người, đem ôm lấy, lập tức rơi vào mặt biển bên trên. Bà lão an toàn. Giờ phút này, thanh niên lập tức ôm quyền nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong mở miệng. Đế tử đại nhân, phụ thân ta trở thành hải hoàng đến nay, chưa bao giờ thương qua Cửu Châu bách tính, đối đãi trong vùng biển bách tính, càng là thân như người nhà, còn mời đế tử đại nhân, tha phụ thân ta tính mệnh. Đế tử đại nhân, hải hoàng đại nhân là người tốt. Đế tử đại nhân, vòng qua hải hoàng đại nhân, khẩn cầu đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, không mấy trăm họ, nhao nhao quỳ xuống đất, đối với bên trên bầu trời Cổ Phong mở miệng. Trong mắt mọi người, tràn đầy khẩn cầu tâm ý. Trong đó một tên lão giả, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đế tử đại nhân, ngươi không biết, chúng ta những người này tộc võ giả, đại đa số đều là năm đó từ Cửu Châu bên trên chạy trốn tới hải đảo bên trên dân chạy nạn. ở tại Hán Hải vực, chúng ta người như vậy, chuẩn bị nhận hải tộc ức hiếp. Nhưng ở Thanh Châu Hải vực, lại không phải. Hải Hoàng đại nhân, đối ta đợi thân như một gia. Bởi vì lúc ấy không có một khối thích hợp tu hành hải đảo. Hắn không tiếc bản thân trôi nổi mặt biển mấy ngàn năm. Để cho chúng ta ở lại hắn bên trên. Tại Thanh Châu Hải vực, chúng ta mỗi người đều kính hắn. Khẩn cầu đế tử đại nhân, tha Hải Hoàng đại nhân một mạng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Thiên Kình Hải Hoàng. Thiên Kình Hải Hoàng, thì là nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, ta bại. Bất quá ta Thiên Kình là tuyệt đối sẽ không hướng hắn Hải Hoàng như vậy. Thần phục với ngươi, ngươi bây giờ có thể giết ta. Nhưng ta chỉ cầu ngươi, vòng qua những người vô tội này. Ta khi nào muốn ngươi nhất định phải thần phục ta. Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói, không cần thần phục. Thiên Kình Hải Hoàng, ánh mắt biến đổi, hắn là nghe nói, hắn Hải Hoàng đều thần phục Cổ Phong. Mà tâm hắn có ngông nghênh không nghĩ thần phục bất luận kẻ nào. Như thế mới lựa chọn cùng Cổ Phong một trận chiến. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong sẽ nói ra lời như vậy. Nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi liền đã ra tay. Ngươi ở đây cứu lão ẩu kia đồng thời cũng cứu ngươi bản thân. Ta sẽ không giết ngươi, cũng không cần ngươi thần phục. Cổ Phong lần nữa cười nói, từ hôm nay hiển lộ ra tất cả đến xem, cái này Thiên Kình Hải Hoàng, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù hắn là yêu tộc, là linh hải bên trong yêu tộc, nhưng Cổ Phong sẽ không hạ sát thủ. Cửu Châu giới, không chỉ là Cửu Châu còn có linh hải. Đợi Cổ Phong nhất thống nhân gian, những cái này cũng đều là hắn con dân. Đế tử đại nhân anh minh, đế tử đại nhân anh minh, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời phía dưới tất cả mọi người. Trong mắt đều là lưu lộ ra nét mừng. Nhao nhao mở miệng. Thiên Kình Hải Hoàng mở miệng. Ngươi không nghĩ ta thần phục. Cái kia sao? Ta nghĩ ngươi cùng ta hợp tác. Cổ Phong nhạt nói. Hợp tác? Rất đơn giản. Cùng ta liên hợp. Cùng Hải Tiên đối lập. Ta biết hắn là như vậy ngươi địch nhân. Bất quá lấy ngươi tình huống bây giờ. Nghĩ đánh bại hắn. Chỉ sợ không phải đơn giản sự tình. Cổ Phong mở miệng. Thiên Kình Hải Hoàng ánh mắt biến hóa. Ta vì sao muốn đáp ứng ngươi? Cửu Châu Linh Hải, đồng đều là đồng nguyên. Tiêu diệt Hải Tiên về sau, cái này Linh Hải còn cần một cái người lãnh đạo. Phần Đông Hải Hoàng, ta lựa chọn ngươi. Chỉ có ngươi thống lĩnh Linh Hải, ta mới yên tâm Linh Ẩn Thà. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Kình Hải Hoàng, mở miệng lần nữa. Mặc dù Hạ Tố Tố cùng Lý Thất Thải cùng Cổ Phong quan hệ thêm gần, nhưng bọn hắn cũng không thích hợp sau này thống lĩnh Linh Hải. Hoàng giả phải có ái tử dân chi tâm. Thiên Kình Hải Hoàng là thích hợp nhất. Thiên Kình, thay mặt Linh Hải tất cả con dân cảm kích đế tử đại nhân. Từ hôm nay, cam nguyện vì đế tử cống hiến sức lực. Thiên Kình Hải Hoàng ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hắn vì không phải bản thân, mà là tất cả linh hải người. Cổ Phong nghe nói lời này, lòng có cảm xúc, không nghĩ tới bản thân bất lực uy hiếp đều vô dụng. Đơn giản vài câu, sau này bản thân hội đối xử tử tế linh hải. Thiên Kình Hải Hoàng vậy mà đối với mình thì có ý thần phục. Tốt, ta muốn tìm đồ vật, ở nơi nào, người nhưng có biết. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Thiên Kình Hải Hoàng. Bây giờ Thiên Kình Hải Hoàng đã trải qua quy thuận, Cổ Phong để ý nhất, tự nhiên là cuối cùng một bộ khô cốt vị trí. Đế tử đại nhân, thực không dám giấu giếm, này câu khô cốt, tại trong thân thể ta. Thiên Kình Hải Hoàng, mở miệng, tại trong thân thể ngươi. Cổ Phong kinh ngạc, Thiên Kình Hải Hoàng nói ra, năm đó có một cái cùng cổ đế đại nhân khí tức rất gần ngươi. Tại trước khi chết. Tiến vào thân thể ta, như thế ta phỏng đoán, đế tử đại nhân muốn tìm khô cốt, chỉ sợ sẽ là hắn cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.